Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 379, chương 379. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Giang Thiên Ca dẫn theo Hoàng Trình Hạo thay trời hành đảo, ở Hong Kong, Phương Đức Âm cũng gặp chút chuyện. Bởi vì tối hôm qua lại mơ giấc mơ trống rỗng đó, nên nửa đêm Phương Đức Âm vẫn không ngủ. Buổi sáng thức dậy ở thư phòng đọc sách cả buổi, đến trưa mới có chút buồn ngủ, bà mới trở về phòng ngủ bù. Nhưng mà, bà vừa ngủ không lâu thì đã bị đánh thức. Vân Mộng Hạ Vũ Phương Đức Âm toàn thân ướt đẫm mồ hôi, N, G, Ự, C phập phồng kịch liệt, đáy mắt là vẻ mặt tuyệt vọng và đau đớn. Bà như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, vội vàng xuống giường, cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn. Bà muốn gọi điện thoại cho Thiên Ca ngay lập tức, gọi điện thoại cho con gái của bà. Phương Đức Âm vội vàng bấm số, bà cố gắng để bản thân bình tĩnh lại, nhưng hai tay vẫn run rẩy không ngừng, khiến bà phải bấm đi bấm lại nhiều lần mới có thể gọi được. Phương Đức Âm nắm chặt ống nghe, trong lòng cầu nguyện điện thoại nhanh kết nối. Bà muốn nhanh chóng nghe được giọng nói của con gái mình, Thiên Ca. Vừa rồi, bà lại mơ thấy giấc mơ trống rỗng đó. Chỉ là, lần này, bà đã nhìn thấy những chuyện xảy ra trong mơ. Đó là những chuyện mà bà không thể nào chấp nhận được. Bà nhìn thấy Thiên Ca mặt mày tái nhợt, nằm im thin thít trên một tấm ván gỗ. Thiên Ca cứ nằm đó như vậy, cô đơn bạc, lẻ loi. Nghĩ đến hình ảnh trong mơ, tim Phương Đức Âm như bị ai bóp nghẹt, đau đớn khôn nguôi, hốc mắt bà đỏ hoe, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Nhưng mà, chuông điện thoại reo hết lần này đến lần khác mà vẫn không có ai nhấc máy. Tim Phương Đức Âm như bị ai đó siết chặt, bà tái mặt, không từ bỏ ý định gọi lại lần nữa, nhưng kết quả vẫn là không ai nhấc máy. Nghĩ đến hai hôm nữa Giang Thiên Ca sẽ cùng Phương Hành Xuyên trở về, Phương Đức Âm vội vàng tìm số điện thoại của Phương Hành Xuyên, nhưng gọi qua, kết quả vẫn là không ai nhấc máy. Mặc dù biết đây là điện thoại cố định, người không có ở trong phòng thì sẽ không có ai nhấc máy là chuyện bình thường. Nhưng mà, Phương Đức Âm vẫn không ngừng suy nghĩ lung tung, không thể nào bình tĩnh lại được. Bởi vì giấc mơ quá sức chân thật đến mức giống như bà đã tự mình trải qua vậy. Thiên Ca của bà, không, sẽ không đâu, Thiên Ca nhất định sẽ ổn, con bé nhất định sẽ bình an vô sự. Phương Đức Âm cầm lấy ví tiền và chìa khóa xe bên cạnh, chạy ra ngoài. Thành phố Hải, người ta thường nói, cùng nhau làm, chuyện xấu là cách tốt nhất để tình cảm thêm gắn kết. Sau khi cùng nhau dạy cho Alice một bài học, thái độ của Hoàng Trình Hạo đối với Giang Thiên Ca đã thay đổi hoàn toàn. Trước đó, Hoàng Trình Hạo luôn có ý nghĩ bị ép buộc, phải đi theo chơi cùng Giang Thiên Ca. Nhưng bây giờ, cậu đã thật lòng hơn rất nhiều, bỗng nhiên cậu cũng có ý thức của một đàn em, thậm chí còn nói muốn đi theo Giang Thiên Ca. Hoàng Trình Hạo hai mắt sáng rực hỏi, chị Thiên Ca, hay là sau khi em tốt nghiệp, em cũng thi vào trường đại học ở Bắc Kinh nhé? Trước đây em luôn cảm thấy làm lính rất ngầu, muốn đi làm lính, nhưng bây giờ, em thấy, em đến Bắc Kinh học đại học, cùng chị Hành Hiệp Trượng Nghĩa, cũng rất ngầu. Nghe cậu nói, Giang Thiên Ca suýt chút nữa thì phun ra một ngụm máu. Cô cẩn thận từng chút một, không dám nói chuyện nghiêm túc với cậu, chính là vì sợ tạo ra hiệu ứng cánh bướm, ảnh hưởng đến quỹ đạo cuộc đời vốn có của Hoàng Trình Hạo. Nhưng mà kết quả lại là, những lời nói dối của cô lại khiến Hoàng Trình Hạo tin là thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc là lỗi tại ai đây? Là do cô quá giỏi lừa người, hay là do Hoàng Trình Hạo thiếu kiên định? Đừng, kế hoạch ban đầu của em là gì thì cứ làm theo đi, đừng vì chị mà thay đổi. Giang Thiên Ca đảo mắt, nghiêm túc nói, tháng trước bà nội có đi xem bói cho chị. Nói là không thể để người khác vì chị mà đưa ra những quyết định quan trọng, nếu không, chị sẽ càng ngày càng xấu, mà người vì chị mà thay đổi quyết định cũng sẽ xấu theo. Chị có xấu cũng không sao, cô giơ nắm đấm, nhe răng ra hù dọa, nhưng nếu em mà hại chị xấu, chị sẽ không tha cho em đâu. Hoàng Trình Hạo, Giang Thiên Ca không yên lòng mà liên tục dặn dò Hoàng Trình Hạo, bảo cậu ta nhất định phải dựa theo kế hoạch sớm định ra. Mới ngồi xe buýt trở về. Xuống xe buýt, vừa đi đến cửa nhà khách, liền thấy Phương Hành Xuyên phanh gấp, xe dừng ở trước mặt cô. Phương Hành Xuyên gọi cô lên xe, sắc mặt anh có chút gấp gáp. Chúng ta đi sân bay, Giang Thiên Ca nhíu mày, nghi hoặc hỏi, Bây giờ ra sân bay, làm gì? Thấy Giang Thiên Ca lên xe, Phương Hành Xuyên lập tức khởi động ô tô, lái về phía sân bay thành phố Thượng Hải. Chú Út nói, giữa trưa hôm nay, cô Út lái xe rời khỏi nhà. Có thể cô ấy đến đại lục tìm em. Cách chương.